Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2668, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Góc truyện audio.com, không đụng tới A Tống Thư Hàng tiếc nuối nói, liền xem như thần thuật dưỡng đao thuật không đụng tới đối phương, liền không có hiệu quả gì. Cái này cùng ngươi nắm đấm lại cứng rắn, đánh không đến địch nhân, liền sẽ không cho địch nhân mang đến thống khổ là một cái đạo lý. Bia đá đạo hữu cười nói, Tống Thư Hàng, nắm đấm nếu như đánh không đến địch nhân, vậy không bằng trực tiếp đem địch nhân đứng mặt đất cho băng, để hắn rơi vào không đáy vực sâu. Đối phó tốc độ quá nhanh địch nhân, chính mình tốc độ lại theo không kịp. Vậy liền trực tiếp bên trên địa đồ pháo phạm vi công kích. Chỉ là muốn chơi qua trò chơi người chơi bao nhiêu đều hiểu điểm loại thủ đoạn này. Bia đá đạo hữu, chấm, có thể hay không hào hào tán gẫu, còn có thể hay không hào hào trò chuyện xuống dưới. Mà lại cũng là bởi vì giống các ngươi loại này động một chút lại muốn băng tuột đại địa quá nhiều người, thế giới hoàn cảnh mới có thể biến ác liệt như vậy a, thật không được chúng ta còn có thể sử dụng. Không gian cấm cố, thủ đoạn, phong tỏa địch nhân động tác, sau đó lại sử dụng. Không gian khóa chặt, phương thức khóa chặt địch nhân, trực tiếp đem nắm đấm xuyên thấu qua. Không gian thông đạo, dán tại địch nhân trên mặt, nho ra thánh nhân liền yêu sử dụng loại phương thức công kích này. Sở các chủng ngốc mao trêu ghẹo nói. Sở tiên tử chính là bởi vì có các ngươi bọn này cường lực hết tải, mới đưa bá tống đạo hữu dưỡng thành hiện tại cả ướp muối bộ dáng. Bia đá đạo hữu thở dài nói, Tống Thư Hàng, trở thành cả ướp muối sao, nếu như năm đó ta có thể trở thành Thư Hàng dạng này cả ướp muối, lục phẩm cảnh giới liền có thể đổi bảo trường sinh giả cảnh giới, vậy ta bích thủy các. Sở các chủ đột nhiên cảm xúc xa xút. Nói, sở các chủ ngốc mau mềm hoạt ngã xuống Tống Thư Hàng sọ não bên trên, tiến vào đổi phế hình thức hóa thân thành một đầu lười biếng sắc khí ngốc mau. Bia đá, chấm, sở tiên tử lời này của ngươi để quá nặng nề, ta không tiếp nổi đi a. Vì cái gì từ tống cả ướp muối cái đề tài này có thể nhảy đến bích thủy các bị diệt sự kiện bên trên, hai cái này hoàn toàn không đáp sát chủ đề, vì cái gì sẽ bị liên hệ tới. Các ngươi từng cái căn bản sẽ không hào hào nói chuyện phiếm, trời chính là như vậy bị các ngươi trò chuyện chết. Bia đá đạo hữu lần nữa thở dài nói, ta thường xuyên vì mình não mạch kín nhảy vọt theo không kịp các ngươi mà tự bi. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, kiêu ngạo nói. Sẽ hào hào nói chuyện phiếm người tại, cửu châu nhất hào quần, là sinh tồn không đi xuống. Người nói như vậy quần chủ Hoàng Sơn mụ mụ sẽ khóc. Bia đá đạo hữu nhắc nhở, liền nó cái này chỉ ở cửu châu nhất hào quần. Bên ngoài đứng ngoài quan sát nói chuyện phiếm ghi chép bia, đều có thể ẩn ẩn phát giác được điểm này. Nhưng, cửu châu nhất hào quần, bên trong thành viên, nhưng không có một cái tự giác. Bia đá đạo hữu, người đem chủ đề mang sai lệch. Sở các chủ ngốc mau ghé vào Tống Thư Hàng sọ não bên trên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng đầu sắt đề nghị. Trước đó ngươi xúc tu không phải có thể cuốn tới, mộng giới quy tắc tập hợp thể. Sao, không bằng ngươi dùng xúc tu đến thi triển, dưỡng đao thuật thử một chút. Dù sao xúc tu cũng là tay trên lý luận đều có thể sử dụng dưỡng đao thuật đi. Bia đá đạo hữu, chủ đề là ta mang lệch ra. Sở các chủ, đây không phải là xúc tu kia là sợi rễ. Góc truyện audio.com, sợi rễ cùng xúc tu là hai cái khác biệt chủng loại. Sợi rễ không phải, tay trên lý luận cũng không dùng đến dưỡng đao thuật. Tống Thư Hàng phản bác, mặt khác hoa sen hình chiếu sợi rễ chỉ cần tiếp xúc đến. Mộng giới quy tắc tập hợp thể, liền sẽ bản năng tiến hành, hấp thu, động tác không cẩn thận liền sẽ đem. Mộng giới tập hợp thể, cho rút khô, đây đối với chúng ta đến nói quá mạo hiểm, vậy ngươi phải làm sao? Bia đá đạo hữu hỏi, sở các chủ ngốc mau đầu nhọn có chút nhếch lên, ta dựa vào nét mặt của ngươi bên trên nhìn ra kiêu ngạo trong lòng ngươi lại có cái gì bành trướng chú ý ta vừa có một cái to gan ý nghĩ chuẩn bị thử một chút. Tống Thư Hàng mỉm cười nói, chẳng biết lúc nào lên phổ thông đâm tâm công kích đối với hắn đã không có hiệu quả gì, hắn đã có thể cười đối mặt phần lớn ác miệng đâm tâm. Dứt lời Tống Thư Hàng đầu sắt phát ra một tiếng huýt sáo. Ngay sau đó thân thể của hắn từ bá thần trụ bên trên nhảy xuống tới cực nhanh chui vào đến bất hủ giả chi mộ bên trong. Thư Hàng đây là muốn làm gì? Đột nhiên chui vào đến trong mộ lớn. Tâm ma xích tiêu kiếm nghi ngờ nói. Hamster Hào hơi suy nghĩ một chút. Có phải hay không là ta chủ vừa rồi một cước đem hắn đá nhập đại mộ về sau? Hắn có kỳ ngộ gì? Chúng ta muốn đi theo vào nhìn xem sao? Tô Thị A Thập Lục nói, bạch tiền bối phân thân lắc đầu, chúng ta trước tiên ở bên ngoài trông coi, một bên khác Tống Thư Hàng thân thể nhanh chóng nhảy đến cùng sọ bên cạnh. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật, Công đức xà mỹ nhân bắt đầu mới trùng sinh quá trình, nàng một lần nữa ngưng tụ ra một cái đầu về sau, liền không kịp chờ đợi chiếm trước Tống Thư Hàng lời kịch lại nói, nhân tiên tử phục sinh tốc độ có phải là nhanh hơn rất nhiều. Bia đá đạo hữu ngắm công đức xà mỹ nhân một chút thầm nghĩ trong lòng. Từ khi công đức xà mỹ nhân lần lượt lấy tự thân tế trụ về sau, nàng phục sinh, đọc đầu thời gian, tựa hồ liền càng lúc càng ngắn. Chẳng lẽ, nhân tiên tử không ngừng đem chính mình tế trụ cũng không phải là đơn thuần bì một chút đơn giản như vậy. Người lời kịch không có, sở các chủ ngốc mau nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, quen thuộc thật là một cái đáng sợ đồ vật. Bia đá đạo hữu hỏi, người đem nhục thân triệu hoán tới làm gì? Tống Thư Hàng mỉm cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể của hắn mở rộng hai tay, bày ra nhân thể thập tự tư thế tựa hồ muốn thi triển bí pháp nào đó. Đồng thời, sau lưng công đức xà mỹ nhân lấy khiến sở các chủ hâm mộ tốc độ thật nhanh sinh trưởng ra cổ, bả vai, cánh tay, xốp giòn xong, công đức xà mỹ nhân bồng bềnh sau lưng Tống Thư Hàng, sau đó đưa tay giữ chặt y phục trên người hắn. Dùng sức xé ra, đem hắn quần áo trên người thoát đi. Nên phối hợp ngươi diễn xuất ta diễn làm như không thấy. Công đức xà mỹ nhân hát nói, Tống Thư Hàng, ngươi muốn dùng, kim đan mã hai chiều, sở các chủ nháy mắt đoán ra Tống Thư Hàng dự định. Tống Thư Hàng gật đầu nói, đúng, đã nó có yếu ớt ý thức, cái kia trên lý luận đến nói, nó liền có thể gia nhập vào. Tu chân, hảo hữu, dứt lời Tống Thư Hàng nhục thân đi vào xó xỉnh bên trong run lẩy bẩy. Mộng giới quy tắc tập hợp thể, trước mặt đưa lưng về phía nó, bày ra khỏe đẹp cân đối vận động viên tư thế, đem phần lưng. Kim đan mã hai chiều, hiện ra cho nó, gocchuyenaudio.com. Này tấm từ cựu u chúa tể tự tay khắc họa hình xăm đồ án, đối thế gian vạn vật đều có được lớn lao lực hấp dẫn. Chỉ cần thấy được nó, liền không nhịn được nhìn nhiều vài lần, nhịn không được xâm nhập đi nghiên cứu nó. Đây chính là cựu u chúa tể hấp dẫn sinh linh xa đọa quyền hành đặc thù phương thức vận dụng. Đáng yêu mộng giới quy tắc tập hợp thể cũng không thể ngoại lệ, nó tại. Nhìn, đến chương này kim đan mã hai chiều đồ án lúc nhịn không được liền phóng xuất ra một sợi cùng loại. Tinh thần lực, đồ vật hướng Tống Thư Hàng phần lưng cơ bắp bên trên nhẹ nhàng như vậy quét qua. Cái này quét qua về sau, nó liền thành bá tống người, đinh. Mộng giới quy tắc tập thể hợp tăng thêm ngươi làm hảo hữu, xin vì nó ghi chú một cái biệt danh, cũng lựa chọn bạn tốt của nó quần tổ, êm tai tiếng nhắc nhở tại Tống Thư Hàng sọ não dưới đáy vang lên, cách chương.